Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ma Sơn Cương Thi Vương, tập 100. Có Sơn Thần trợ giúp, Lâm Thành thực mau liền tới sơn cốc, sau đó tiến vào hang động đá vôi nhìn xem. Bên trong được Sơn Thần bố trí sao hoa lộng lẫy. Giờ phút này hang động đá vôi đã không phải là hang động đá vôi, mà là một tòa biệt thự rất lớn. Bên trong có rất nhiều hành lang, rất nhiều phòng. Tốt, các người an bài đại quân Cương Thi, sau đó tự mình chọn một căn phòng đi. Ta phải đi trở về. Tần Cường, hãy cùng ta rời khỏi nơi này. Được. Tần Cường gật gật đầu. Đi theo những tà vật đó tuy rằng không có việc gì, nhưng cả người không được tự nhiên. Đại ca, về sau chúng ta phải làm như thế nào liên hệ với ngài? Lúc này, Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Giống như trước đây, ta tới liên hệ với các người. Nếu có nguy hiểm, bảo dân thần tới biệt thự số 8 Hải Thiên tìm ta. Nói xong, Lâm Thành nhìn về phía Sơn Thần bên cạnh. Không thành vấn đề. Sơn Thần thập phần sảng khoái gật đầu, nội tâm lại cực kỳ buồn bực. Nghĩ tới nó cũng là Sơn Thần, trước kia tại trong tòa núi lớn này hô mưa gọi gió, muốn làm cái gì thì làm. Từ sau khi Lâm Thành tới, trở thành người hầu không nói, lại trở thành chân chạy. Ngươi là Sơn Thần sao? Đây là cơ duyên của ngươi, về sau tất thành đại sự. Tần Cường nhìn Sơn Thần để mặt nghiêm túc nói. Mượn lời nói tốt của ngươi. Sơn Thần nhếch miệng cười cười, cũng không có để ý. Nó chính là một Sơn Thần nho nhỏ, có thể thành đại sự cái gì? Đột phá cũng đột phá không được, thọ mệnh cũng đã sắp tới cuối, trừ phi nó có thể làm Sơn Thần của một trong tứ sơn ngũ nhạc. Chỉ làm việc này có khả năng sao? Căn bản là không có khả năng. Chúng ta đi. Lâm Thành mang theo Tần Cường rời đi. Về phần Sơn Thần, ngoan ngoãn giúp hắn làm việc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Về sau có năng lực, liền tính để nó làm Sơn Thần trên núi Thái Sơn cũng chưa chắc là không thể. Người đối tốt với hắn, Lâm Thành chưa bao giờ sẽ buồn xỉn. Người không tốt đối với hắn, hắn chính là ác ma giết người không chớp mắt. Một giờ sau, Lâm Thành mang theo Tần Cường trở lại trong biệt thự. Lão đại, đã về rồi sao? Hắn không phải là kẻ lang thang kia sao? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Tổ chức nghị đang ở trong phòng khách nhịn không được hỏi. Nhưng thời điểm nhìn thấy Tần Cường lại thập phần nghi hoặc. Tần Cường hắn có nhận thức, lần trước đi theo Lâm Thành tiêu diệt hòa thượng đã gặp qua. Gia hỏa này giống như còn rất lợi hại. Chẳng qua từ khi nào lão đại cùng với Tần Cường lại ở bên nhau vậy? Giới thiệu một chút, vị này chính là Tần Cường. Về sau mọi người đều là người một nhà. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Tần Cường biết đoán mệnh, bản lĩnh vô cùng lớn. Có hắn ở bên, về sau có thể tránh cho không ít nguy cơ. Liền tính không thể tránh được cũng có thể biết trước. Tuy rằng Lâm Thành cũng biết đoán mệnh, nhưng cũng không tinh thông. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên môn riêng. Sư đệ, hôm nay người đã đi đâu vậy? Muộn thế này mới trở về, trời đều đã sắp tối rồi. Trong phòng, Chu Hình đi ra nhìn Lâm Thành hỏi. Trải qua cả ngày di chuyển, giờ phút này đã là 6 giờ chiều. Bên phía Yến Kinh trời tối muộn, bất quá cũng dần dần hiện ra bóng tối. Nếu ở bên phía thành phố Dương Thành, vòng trường trời đã tối rồi. Dẫu cuộc bên kia thời tiết mùa đông chờ được nhanh tối. Ta đi đem đại quân Cương Thi lại đây. Lâm Thành cười cười nói. Sau đó cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát, để Tần Cường quen thuộc cùng mọi người. Tiếp theo liền trở lại phòng mình. Vừa tiến vào, Lâm Thành phát hiện Diệp Nhã vậy mà đang ngồi ở trên giường của mình. Ngươi không ở phòng mình quen thuộc thường lực, tại sao lại chạy đến chỗ của ta vậy? Có phải có vấn đề gì hay không? Lâm Thành ngẩn người, ngay sau đó mở miệng nói. Diệp Nhã không có vấn đề, cũng không có khả năng tới tìm Lâm Thành. Điểm này Lâm Thành vẫn là thập phần rõ ràng. Ta đói bụng. Diệp Nhã sờ sờ bụng, nhìn Lâm Thành có chút xấu hổ nói. Nó đã không ăn cái gì một ngày. Thân là Cương Thi, nó biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Như thế có chút phiền phức. Lâm Thành nhíu nhíu mày. Cương Thi đích xác biết đói. Rốt cuộc hắn chính là Cương Thi. Thời điểm đói yêu cầu hút máu. Nếu đói quá khiến cho kiểm soát không được, thậm chí sẽ trực tiếp cắn người. Nghĩ, Lâm Thành nhìn sắc trời ở bên ngoài, khoảng cách trời tối phòng chừng chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ. Yến kinh lớn như vậy, khẳng định có không ít bệnh viện lớn, bên trong bệnh viện khẳng định có túi máu. Nếu có thể tìm được kho máu, đến lúc đó tùy tiện lấy một chút ra tới đều đủ để ăn được rất lâu. Chờ một chút, ta mang người đi tìm máu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Nhã nói. Đám người Tà Bồ Tát ở núi lớn, bên trong núi lớn có rất nhiều động vật, lại có dân thần ở đó, sẽ có máu động vật để uống. Nhưng bọn họ ở trong đô thị căn bản không có động vật, trừ phi dùng tiền đi mua. Hiện tại đã trễ thế này, mua mấy động vật trở về cũng không được việc. Huống hồ máu động vật hiện tại Lâm Thành uống không quen, cùng máu người mà so sánh kém quá xa. Có năng lực lấy được máu người, vì sao mà không đi lấy? Dù sao bên trong bệnh viện có rất nhiều, hắn cũng không phải đem kho máu dọn sạch, trộm mấy túi không xa biệt lắm là đủ rồi. Được. Diệp Nhã kích động gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành chờ đợi trời tối. 3 giờ sau, sáng trời hoàn toàn tối xuống, phố lớn ngõ nhỏ, đèn nơi ông lập lòe, thập phần phồn hoa. Có thể xuất phát. Thấy thời gian không xa biệt lắm, Lâm Thành đem Diệp Nhã che kín một chút, miễn cho dọa tới người thường. Tiếp theo mang theo Diệp Nhã đi đến bên ngoài biệt thự. Đi vào bên ngoài, bắt xe taxi, đi đến bệnh viện nhân dân số 1 tại Yến Kinh. Bọn họ tìm không thấy bệnh viện, nhưng tài xế taxi khẳng định có thể tìm được. Đó là mang theo Diệp Nhã đi xem bệnh. Tài xế nhìn Diệp Nhã mang theo mũ, vây quanh khăn quàng cổ, thật đúng là tựa như sinh bệnh. Đi vào bệnh viện nhân dân số 1, Lâm Thành cùng với Diệp Nhã xuống xe, cái mũi người người hướng tới bên trong kho máu. Đối với khí tức của máu tươi, Lâm Thành cùng với Diệp Nhã thập phần mẫn cảm. Rốt cuộc đều là hắc cường, muốn ở trong bệnh viện tìm kho máu thập phần dễ dàng. Trốn đi. Đi vào trước một kho hàng, Lâm Thành lôi kéo Diệp Nhã nhanh chóng tránh ở phía sau một cái bồn hoa. Nhìn tình huống trước mắt, hai gã hộ sĩ mang theo 4 túi máu vội vàng rời đi. Tiếp theo một người bác sĩ đóng cửa lại, cũng lập tức rời đi. Cái này hẳn chính là kho máu của bệnh viện đi. Toàn bộ đám người rời đi, Lâm Thành mang theo Diệp Nhã xuất hiện ở trước kho máu. Kho máu không có người bảo hộ, ở bệnh viện xem ra cũng sẽ không có người trộm máu, rốt cuộc trộm máu về cũng vô dụng. Ta tới mở cửa. Biết ở bên trong có máu tươi, Diệp Nhã lập tức gấp không chờ nổi nói, bộ dáng chuẩn bị dùng móng tay bé nhọn cắt ra khóa cửa. Đừng, lần sau ngươi không muốn tới nơi này lấy túi máu nữa sao? Lâm Thành nhanh chóng ngăn lại Diệp Nhã. Nếu để bệnh viện biết có người phá khóa cửa tiến vào kho máu, đến lúc đó bọn họ sẽ rời đi vị trí. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không đem khóa phá hỏng, chúng ta làm như thế nào đi vào? Người có phải ngốc hay không? Bên trong không phải có cửa sổ sao? Cửa sổ bẻ một cái liền mở, dùng đến phá khóa sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Diệp Nhã, vẻ mặt hận sát không thành thép. Sau đó mang theo Diệp Nhã đi vào bên cạnh kho máu. Bên này có một cánh cửa sổ, bất quá tòa nhà này xây dựng ở bên cạnh một vách núi, nhìn như kho máu cao bằng đường, trên thực tế phía dưới có mấy tầng, tính tới chính là ở lầu 6. Bên cạnh có lan can bảo hộ, đồ làm người thường tuyệt đối không dám từ lan can bảo hộ nhảy đến cửa sổ. Trừ bỏ một chỗ cửa sổ, bốn phía vách tường đều là gạch men sứ bóng loáng, không có điểm để bám vào. Bất quá Lâm Thành cùng với Diệp Nhã đều không phải người thường, điểm này đương nhiên không làm khó được bọn họ. Lâm Thành đứng ở trên lan can bảo hộ, nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Thành thành hình số 7, đem thân thể treo ở trên cửa sổ. Lực lượng cường đại đủ để một bàn tay chống đỡ thân thể của hắn. Tay phải đưa lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã bị khóa lại. Nhìn xuống vừa thấy, rất cao, ít nhất cao hơn 20 mét. Nếu người thường treo ở nơi này, tuyệt đối lòng bàn tay đổ mồ hôi, toàn thân phát run, chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Nhưng Lâm Thành đem lực lượng tay phải phóng đại, răng rắc một tiếng, khóa cửa sổ dễ dàng bị đẩy ra. Tay trái phát lực, trực tiếp nhảy vào kho máu. Thấy cửa sổ mở ra, Diệp Nhã cũng đứng ở bên trên lan can bảo hộ nhảy lại đây. Nhìn chung quanh, hai người trực tiếp liền sợ ngây người. Trên giá bày đầy các loại máu tươi đủ kích cỡ, nhóm A, nhóm B, nhóm AB, nhóm O, vân vân, đều là dùng cái túi nhỏ chứa lại. Máu tươi màu đỏ thập phần chói mắt. Nơi này là có nhiều máu như vậy, phát tài, chúng ta phát tài rồi. Diệp Nhã thập phần kích động, kích động ôm lấy Lâm Thành nhảy dựng lên. Được rồi, an tĩnh một chút, chúng ta lấy 20 túi máu trở về, coi như dùng đủ cho hai người chúng ta một tháng. Không lấy đi toàn bộ sao? Nhiều như vậy chúng ta chỉ lấy 20 túi thôi sao? Diệp Nhã ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cho rằng Lâm Thành sẽ dọn sạch nơi này, ai biết lại chỉ lấy 20 túi. Liền tính không dọn sạch, ít nhất cũng phải lấy 100-200 túi đi. 20 túi đủ rồi, những máu tươi đó đều là dùng để cứu người. Nếu chúng ta dọn sạch, những người bên trong phòng giải phẫu bởi vì mất máu quá nhiều, vốn dĩ có thể sống đều sẽ chết. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ lây dính nhân quả, gián tiếp hại chết người. Nếu hại chết quá nhiều người, sẽ gặp trời phạt. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất luận một tà ma nào có thể thành đại sự. Đây là vì cái gì? Chính là bởi vì bọn chúng làm bậy quá nhiều, gặp tới trời cao trừng phạt. Liền giống như tà thần, quỷ vương thiên anh, đại ma, vân vân, đều không ngoại lệ, đều bị trấn áp, cuối cùng trở thành một bộ phận thân thể của Lâm Thành. Lâm Thành giết người cũng không ít, nhưng đều là người khác tới giết hắn. Người giết hắn là nhân, bị hắn giết là quả, không tồn tại lạm sát kẻ vô tội. Nếu đem túi máu toàn bộ lấy đi, đó chính là lạm sát kẻ vô tội. Những người đang ở trong phòng giải phẫu đó cũng sẽ bởi vì hắn mà tử vong. Chúng ta lấy 100 túi trở về không được sao? Không được, 20 túi vậy là đủ rồi. Yên tâm, về sau còn sẽ có người đưa máu tới cho chúng ta. Bá cổ võ giả người Giang Cương phái tới đã tử vong, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Còn có sư phụ của hàng đầu sư, về phần cổ sư còn có thể tới báo thù hay không cũng không biết. Dù sao những người này tới báo thù chính là đưa tới tài nguyên, đưa máu cho hắn. Được rồi, hiện tại ta uống một chút có thể được chứ? Diệp Nháo bĩu môi, có chút không vui. Nhiều máu tươi như vậy, nhìn ra có hơn 1000 túi, vậy mà chỉ lấy 20 túi trở về, nàng thật sự có điểm không cam lòng. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo, Diệp Nhã cầm một túi máu nhóm A, từng ngụm toàn bộ uống sạch. Tiếp theo lại cầm một túi máu tươi nhóm B. Uống máu nhóm O đi, nhóm O uống tốt hơn một chút. Lâm Thành nhìn Diệp Nhã nói. Phía trước Lý Vệ Kiệt trộm cho hắn không ít túi máu trở về. Hắn phát hiện máu tươi uống tốt nhất chính là máu nhóm O. Thiệt hay giả vậy? Diệp Nhã buông máu nhóm B, cầm lấy một túi máu nhóm O, mở ra liền uống. Còn đừng nói, hương vị rất tốt, ngọt lành ngon miệng, 10 phần dinh dưỡng, thập phần dễ uống. Diệp Nhã liếm liếm máu tươi trên môi, đầy mặt vui sướng nói. Thật sự uống rất tốt, chúng ta lấy 20 túi máu nhóm O trở về đi. Được. Lâm Thành gật đầu, dù sao nơi này máu nhóm O rất nhiều, lấy đi 20 túi chắc cũng không bị phát hiện. Tuy rằng những máu tươi đó đều là có ghi chép, nhưng cũng không có khả năng có người tới kiểm tra. Rốt cuộc hơn 1000 túi, vậy thì phải kiểm tra đến khi nào? Chỉ có thời điểm dùng mới có thể tra được. Bất quá khi đó cũng không biết đã đi qua bao lâu. Lâm Thành lấy ra cái túi đã chuẩn bị từ trước, cùng Diệp Nhã đem túi máu thả vào. Tiếp theo hai người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bất quá thời điểm nhảy ra ngoài, Lâm Thành treo ở trên cửa sổ, một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Đi, đi trở về. Lâm Thành mang theo túi, cảm thấy mỹ mãn nói. Mỗi ngày hắn dùng không nhiều máu tươi, nếu muốn dựa vào chút máu tươi này để đột phá, liền tính đem toàn bộ máu trong kho cho hắn uống đều không đủ. Một túi máu cũng chỉ có 400 ml, hơn 1000 túi cũng mất quá chỉ có hơn 40.000 ml, cũng có thể đủ làm hắn đột phá đến Hắc Cương hậu kỳ. Bất quá hắn không có làm như vậy, máu tươi vẫn là phải dựa vào địch nhân đưa tới mới được. Cho thực lực cường đại hơn một chút, đến lúc đó sẽ bại lộ hắn là Cương Thi Vương, năng lực không sợ pháp thuật cùng lá bùa, tuyệt đối có vô số pháp sư tới giết hắn. Rốt cuộc hắn tồn tại sẽ uy hiếp đến địa vị của những pháp sư đó. Thành ca, đem túi cho ta mang cho. Nhìn máu trong túi, Diệp Nhã đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ, ai mang không phải đều giống nhau sao? Hắn phát hiện thời điểm Diệp Nhã tồn tại khẳng định là tham tiền, biến thành cương thi cũng là mê máu. Bất quá Lâm Thành vẫn là đem túi giao cho Diệp Nhã. Chính như Lâm Thành suy nghĩ, thời điểm còn sống đều là nàng trưởng quản tiền tài. Trên người Diệp Tử cùng với Diệp Lão Gia Tử cũng không có tiền, cần tiền liền hỏi Diệp Nhã để lấy. Đứng lại! Đúng lúc này, một trận quát khẽ truyền đến. Lâm Thành cùng với Diệp Nhã quay đầu nhìn lại, là một bác sĩ, còn là chủ nhiệm. Trên ngực đeo tấm thẻ, Lưu chủ nhiệm. Xong đời, chúng ta đã bị phát hiện. Diệp Nhã nhìn Lâm Thành, có chút có thật giật mình, nhỏ giọng nói. Sợ cái gì? Hai người chúng ta đều là Cương Thi Vương, còn chị không được hắn sao? Huống hồ, hai người bọn họ đã sớm từ trong kho máu ra tới, không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Lưu chủ nhiệm này phòng trường cũng là vừa tới. Ngay sau đó, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Lưu chủ nhiệm nói: "Ông gọi chúng tôi có chuyện gì sao?" "Lớn mật, loạn thần tặc tử ngươi, dám mang theo hoàng hậu của chấm trốn đi, ngươi tới, kéo đi ra ngoài chém cho ta." Lưu chủ nhiệm đột nhiên khẽ quát một tiếng, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng với Diệp Nhã nói. Lâm Thành cùng với Diệp Nhã liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt là Lâm Thành, trên mặt tức khắc trở nên cổ quái. "Ngươi là bị bệnh tâm thần sao?" Lâm Thành nhìn Lưu chủ nhiệm hỏi. "Ta không phải bệnh nhân tâm thần, các người mới là bệnh nhân tâm thần. Xong rồi, đều xong rồi, đại thanh của chấm đã không còn." "Mau, hắn ở chỗ kia!" Bất thình lình, một đám bác sĩ xuất hiện, nhìn thấy Lưu chủ nhiệm trực tiếp vọt lên, không nói hai lời, trực tiếp đem người này bắt giữ. "Tiểu huynh đệ, đây là bệnh nhân tâm thần do người ta đưa tới, mới vừa chuẩn bị đưa hắn đi bệnh viện tâm thần, ai biết hắn nhân lúc chúng ta không để ý, mặc vào quần áo của Lưu chủ nhiệm chạy ra, khiến cho các người bị sợ hãi." Một bác sĩ trong đó đầy mặt xin lỗi nói. "Không có việc gì, nhanh chóng mang đi đi." Lâm Thành vẫy vẫy tay, không có để ý. Phía trước liền cảm giác Lưu chủ nhiệm không bình thường, không nghĩ tới thật đúng là bệnh nhân tâm thần. "Buông ta ra, buông ta ra, đàn hỗn đản các ngươi, ta không phải bệnh nhân tâm thần, ta thật sự không phải bệnh nhân tâm thần." Bệnh nhân tâm thần bắt đầu giãy giụa kinh liệt, đầy mặt dữ tợn. "Mau tiêm cho hắn thuốc an thần." Một người bác sĩ trong đó thập phần vội vàng mở miệng nói. Gia hỏa này sức lực rất lớn, vài bác sĩ này đều sang giữ không được. Bất quá ở bệnh viện không phải nơi hắn có thể dương oai, một mũi tiêm thuốc an thần cắm xuống, liền tính là cao thủ cổ võ cũng phải nằm trên mặt đất ngủ một lát. "Không cần tiêm, ta thật sự không phải bệnh nhân tâm thần. Nói thật cho các người biết, nếu ta không giả ngây giả dại, đến lúc đó người trong thôn chúng ta đều sẽ chết hết. Có quỷ, thôn chúng ta có quỷ, nó muốn giết người của thôn chúng ta, các người phải tin tưởng ta. Ta là hy vọng duy nhất của toàn thôn, các người không thể đối với ta như vậy." "Chậm đã." Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Mấy tên bác sĩ kia ngẩn người, bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho người bệnh tâm thần kia không tự chủ được liền ngừng lại. "Người nói có quỷ là thiệt hay giả? Vì sao người là hy vọng duy nhất của toàn thôn?" "Thật sự là sự thật, con quỷ kia đã giết không ít người, nó uy hiếp thôn dân không thể nói ra ngoài, bằng không sẽ giết sạch toàn thôn của chúng ta. Ta có thể ra tới là bởi vì con quỷ kia muốn ta tìm một kiện đồ vật liền ở bên trong bệnh viện này. Ta thật sự không phải người bệnh tâm thần, ta là giả vờ, mục đích duy nhất chính là muốn tìm thứ này. Nếu tìm được, nó khẳng định sẽ đem toàn bộ thôn dân giết sạch." Lâm Thành nhìn thật sâu ánh mắt của người bệnh tâm thần, đích xác điên rồi, bất quá lời nói hẳn là sự thật. Điểm này Lâm Thành vẫn là có thể nhìn ra được. "Còn thất thần làm gì, nhanh chóng tiêm đi." Lúc này, những bác sĩ đó phục hồi lại tinh thần, nhịn không được thúc giục tên bác sĩ tiêm thuốc an thần kia. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành muốn nói cái gì, thực ra là do hỏi người bệnh tâm thần. Biết rõ đối phương là bị bệnh tâm thần còn hỏi đối phương, đấy không phải là ngốc sao? Thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Thành đều đã thay đổi. "Các người đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là bị bệnh tâm thần." Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói, sau đó vội vàng mang theo Diệp Nhã rời đi. Người toàn thôn có chết hay không không liên quan đến hắn, hắn chỉ là tò mò người này vì sao giả bộ bị bệnh tâm thần mà thôi. Bất quá hiện tại không cần giả bộ, là thật sự thành bệnh nhân tâm thần. "Không cần, không cần tiêm thuốc cho ta, ta không đi bệnh viện tâm thần. Con quỷ kia có rất nhiều máu, rất nhiều máu. Nó đem những người trong thôn giết chết rồi ngâm mình ở bên trong máu loáng, quá khủng bố, các ngươi phải tin tưởng ta." "Xem ra gia hỏa này bệnh không nhẹ, nhanh chóng liên hệ bên phía bệnh viện tâm thần mang đi." Một bác sĩ mở miệng nói, mà người bệnh tâm thần bị tiêm thuốc an thần, cả người mềm nhũn như bông, quỳ rạp trên mặt đất, không tới vài giây liền ngủ rồi. "Có rất nhiều máu sao?" Lâm Thành vốn dĩ muốn rời đi, sau khi nghe được người bệnh tâm thần nói, lập tức dừng lại bước chân, rồi sau đó xoay người đi vào bên cạnh người bệnh tâm thần. Nếu con quỷ kia thật sự có rất nhiều máu liền phát tài, hắn hiện tại có nhu cầu cấp bách về máu tươi để đột phá. Máu tươi lệ quỷ, Lâm Thành là sẽ không cùng nó khách khí. Có thể đem người ngâm mình ở bên trong máu tươi, chứng minh máu tươi rất nhiều, đủ để cho hắn đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Nếu là sự thật, một chuyến này không có đến không. "Tại sao ngươi lại quay trở lại?" nhìn thấy Lâm Thành đi rồi mà lại quay trở lại, bác sĩ vừa rồi kia nhịn không được hỏi. Đương nhiên là mang hắn đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, toàn bộ bác sĩ ở đây bị đánh cho hôn mê nằm trên mặt đất. Lâm Thành nâng bệnh nhân tâm thần dậy, cởi ra áo khoác của Lưu chủ nhiệm, sau đó mang theo hắn cùng với Diệp Nhã lập tức rời đi. Thành ca, người tin lời nói của bệnh nhân tâm thần này sao? Diệp Nhã mang theo túi máu vừa đi vừa hỏi. Ừ, hắn tôi rằng điên rồi, những lời nói có khả năng là sự thật, mà kể có phải hay không, cần thiết phải đi xem, và nhất là sự thật thì sao? Lâm Thành gật gật đầu nói, sau đó mang theo bệnh nhân tâm thần ngồi trên xe taxi, nhanh chóng trở lại khu biệt thự Hải Thiên. Lão đại, tại sao cậu lại mang về một người? Bà Lam mở cửa, nhìn thấy Lâm Thành đỡ bệnh nhân tâm thần, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Vừa rồi mang người trở về, lần này lại mang về một người. Người này là yêu quái hay là pháp sư? Lại hoặc là cổ võ giả lợi hại đây? Bất quá trước kia đều là dẫn trở về, lần này lại là đỡ trở về, hẳn là chẳng ra gì. Gặp được trên đường, thôn của bọn họ xảy ra chuyện, ta muốn đi xử lý một chút. Nói xong, Lâm Thành đỡ bệnh nhân tâm thần đi vào trên sofa phòng khách, sau đó lấy ra ngân châm, đem thuốc an thần trong người gia hỏa này loại bỏ. 5 phút sau, hắn từ từ mở hai mắt. Bệnh viện tâm thần trang hoàng xa hoa như vậy sao? Hắn nhìn trang trí chung quanh, hoàn toàn sợ ngây người. Bệnh viện tâm thần cái gì? Nơi này là nhà của ta. Bác Lam đầy mặt vô ngữ nhìn bệnh nhân tâm thần. Bệnh viện tâm thần có thể tốt như vậy sao? Vui đùa cái gì vậy? Là ngươi, ngươi đã cứu ta sao? Bệnh nhân tâm thần nhìn về phía Lâm Thành, hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình đã gặp được thiếu niên này. Nếu chính mình xuất hiện ở chỗ này, như vậy khẳng định là hắn cứu mình. Đúng vậy, bạn ta đi thôn các người, sự tình ở thôn các người ta có thể giải quyết. Thật sao? Lừa ngươi làm gì? Ta có năng lực cứu ngươi ra tới, đương nhiên có năng lực trợ giúp ngươi. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nói. Hiện tại hắn bức thiết yêu cầu máu tươi, vừa lúc buồn ngủ tới gối đầu. Bất quá không biết con quỷ kia lấy nhiều máu tươi như vậy làm gì. Hơn nữa gia hỏa này nói là quỷ, không nhất định thật sự là quỷ. Người thường căn bản không phân rõ được đâu là quỷ, đâu là yêu. Ở bọn họ xem ra, sự tình vượt qua hiểu biết của bọn họ, đó chính là quỷ làm. Chưa bỏ quỷ, có khả năng là yêu, là ma, là tà. Có khả năng nhất chính là tà tu. Được rồi, hiện tại ta liền mang ngươi đi. Bệnh nhân tâm thần gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Nói xong, hắn liền cởi quần. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, bảo đi đến thôn của hắn, lại cởi quần ra làm gì? Đi tiểu, cũng không vội trong chốc lát như vậy, chờ ta tiểu xong rồi lại đi. Bác Lam, cậu dẫn hắn đi nhà vệ sinh. Lâm Thành nhìn về phía bác Lam. Ờ, được được. Bác Lam gật gật đầu, sau đó mang theo bệnh nhân tâm thần đi đến nhà vệ sinh. Thôn dân này thật sự là có bệnh tâm thần. Vừa rồi Lâm Thành nói, nhìn đến động tác của hắn cũng có thể lý giải. Đổi làm người bình thường, tuyệt đối không có khả năng ở trong phòng khách của người ta đi tiểu. Thực mau, bệnh nhân tâm thần cùng với bác Lam ra tới. Bác Lam đầy mặt cổ quái nhìn Lâm Thành, có chút muốn nói lại thôi. Hắn là bệnh nhân tâm thần. Lâm Thành phảng phất nhìn ra bác Lam muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Trái không được, ta còn nói sao hắn đi tiểu vậy mà lại đem quần toàn bộ cởi ra. Bác Lam lập tức thoải mái hơn. Nam nhân đi tiểu đều là cởi một chút, lộ ra chỗ đó là được. Hắn đi tiểu liền giống như nữ nhân. Hiện tại chúng ta có thể xuất phát chưa? Lâm Thành nhìn bệnh nhân tâm thần hỏi. Có thể, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Bệnh nhân tâm thần mở miệng nói. Lâm Thành, chờ một chút. Đúng lúc này, Tần Cường từ trong phòng đi ra. Người có chuyện gì sao? Lâm Thành xoay người, nhìn Tần Cường từ trong phòng ra tới hỏi. Người muốn đi đâu? Sắc mặt Tần Cường có chút nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Đi một cái thôn nhỏ, có một con lệ quỷ ở đó quấy phá, đồng thời có đại lượng máu tươi. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm giác được một chuyện không tốt sắp phát sinh. Phía trước người không trở về, ta đều để cho bọn họ toàn bộ ở nhà đợi, cần thiết phải đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Có đại lượng máu tươi, vì sao không đi? Có nguy hiểm cũng cần thiết phải đi ra ngoài, không thể lãng phí cơ hội lần này. Có có thể có nguy hiểm gì. Bất quá đối với bản lĩnh của Tần Cường, hắn vẫn là hiểu biết. Thầy bói, giác quan thứ 6 thực chuẩn. Nếu hắn cảm giác được có nguy hiểm, vậy thì gần nhất khả năng thật sự có chuyện không tốt phát sinh. Nhưng Lâm Thành cảm thấy không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Hiện giờ người có thể giết hắn không nhiều lắm. Ít nhất ở trước mắt, đối thủ hắn gặp được không phải là chết, thì chính là trở thành thủ hạ của hắn. Huống hồ còn có đại quân cương thi ở bên, có nguy hiểm cũng không sợ. Người đem bác Lam mang đi. Đúng lúc này, Tần Cường đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Gì, mang ta đi sao? Ta một chút bản lĩnh cũng đều không có, cổ võ cũng không học được, có nguy hiểm mang ta đi ngược lại sẽ là trói buộc. Bác Lam lập tức mở miệng nói, đều đã nghe Lâm Thành nói cái thôn kia có quỷ, hắn nào dám đi. Tuy rằng gần nhất bị quỷ tướng dọa khiến cho lá gan lớn hơn rất nhiều, nhưng đó là ở dưới tiền đề biết quỷ tướng sẽ không giết hắn. Những lệ quỷ đó ở bên ngoài cũng sẽ không khách khí giống như quỷ tướng, là sẽ trực tiếp giết hắn. Mà bác Lam đi làm gì? Lâm Thành cũng có chút khó hiểu. Chính theo như lời của bác Lam, có nguy hiểm mang theo hắn đi ngược lại chính là trói buộc. Mệnh của người ta tính không ra, bị che giấu thiên cơ, nhưng bác Lam lại có thể. Người mang theo bác Lam đi là ta có thể tính ra các người có thể gặp được nguy hiểm hay không, gặp được nguy hiểm nên làm cái gì có thể hóa giải. Lâm Thành hơi sửng sốt, ngay sau đó đối với Tần Cường giơ lên ngón tay cái. Không thể không nói, hắn thật sự thông minh, loại biện pháp này đều có thể nghĩ đến. Làm bác Lam đi theo, tính ra bác Lam sẽ gặp được chuyện gì, liền tương đương gián tiếp tính cho Lâm Thành. Giữa cuộc hai người là ở cùng nhau, tính ai đều giống nhau. Được, bác Lam, chờ lát nữa đi cùng ta đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Bác Lam, người lấy tờ giấy cùng với bút, tùy tiện viết một chữ ở phía trên là được. Tần Cường nhìn bác Lam nói. Người muốn xem chữ tới tính sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Xem chữ đoán mệnh, đây là khó nhất. Liên tính là Lâm Thành cũng đều không biết. Giữa cuộc hắn không tinh thông đoán mệnh, không tinh thông không đại biểu không hiểu biết. Xem chữ đoán mệnh, thầy bói không có cảnh giới pháp sư lục phẩm là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa thực tiêu hao pháp lực, đồng thời cũng yêu cầu thuật đoán mệnh thập phần lợi hại. Nếu không liền tính cảnh giới đạt tới, thuật đoán mệnh cũng không được, tính ra cũng không chuẩn. Thực mau, bác Lam lấy ra một tờ giấy cùng bút, nghĩ nghĩ, hắn viết ở phía trên một chữ sống. Lần này có nguy hiểm, hắn muốn sống. Không cần tính, các ngươi đừng đi. Nhìn thấy chữ bác Lam viết, Tần Cường lập tức nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không thể nào, thực sự có nghiêm trọng như vậy sao? Ngay cả ta đều sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đã là hắc cường trung kỳ, lại có đại ma cùng với tà thần và tà linh ở bên, còn có đồ vật quái dị, cũng không sợ pháp thuật cùng lá bùa, thậm chí còn biết pháp thuật, thực lực đã thập phần nghịch thiên, vậy mà còn có thể gặp được nguy hiểm. Đến cùng là thứ gì lợi hại như vậy? Đúng vậy, chưa chết, ý nghĩa lần này các người hẳn là phải chết. Không có tính được không? Ta viết lại một lần nữa, ta viết chữ chết. Bác Lam vừa nghe, nhất thời không tin, đồng thời thập phần buồn bực. Nhiều chữ như vậy, vì sao lại viết chữ sống? Viết một chữ làm không được sao? Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn. Người đang đùa giỡn sao? Còn viết lại một lần nữa? Sự tình đã chú định, không phải người viết chữ gì là có thể thay đổi. Bảo người viết ra một chữ, chẳng qua muốn tính ra phía sau sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không phải là bởi vì chữ này có thể cho các người nguy hiểm. Tần Cường đầy mặt nghiêm túc nhìn bác Lam. Nhận thức gia hỏa này lâu như vậy, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nghiêm túc thế này. Như thế xem ra, lần này thật sự không thể đi. Chỉ là hắn rất tò mò, đến cùng là thứ gì có thể làm chính mình đều có nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến đại lượng máu tươi, hắn có chút không cam lòng. Có biện pháp giải quyết không? Tần Cường không nói gì, sau khi do dự thật lâu, nhìn Lâm Thành thật sâu nói. Ngàn lời khó phân biệt thật giả, sơn thủy đều có thần linh. Có ý gì vậy? Còn làm thơ sao? Giữa cuộc có biện pháp nào giải quyết hay không? Bác Lam đầy mặt buồn bực nhìn Tần Cường. Hắn không phải đã nói sao? Chúng ta đi, tớ chứng kiến đồ vật quái dị này giữa cuộc là cái gì. Nói rồi sao? Bác Lam thập phần sửng sốt. Nói khi nào? Chỉ có một câu thơ mà thôi. Cũng có khả năng không phải đồ vật kia mang đến cho người nguy hiểm. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ta. Còn có, ta vẫn là không khuyến khích ngươi đi. Không có việc gì. Lâm Thành cười cười, sau đó mang theo bệnh nhân tâm thần cùng với bác Lam đi ra khỏi biệt thự. Lão đại, vừa rồi hắn thật sự đã nói biện pháp giải quyết sao? Còn không phải là một câu thơ thôi sao? Không hiểu liền câm miệng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu nói thẳng ra, Tần Cường liền sẽ có nguy hiểm, sẽ gặp trời phạt. Ngàn lời khó phân biệt thị phi. Sơn thủy đều có thần linh. Hắn là nói cho chúng ta biết. Đi đến thôn tốt nhất đừng nói chuyện. Gặp được nguy hiểm liền chạy đến núi lớn. Hiện tại đã hiểu chưa? Đã hiểu. Còn đừng nói, Tần Cường rất lợi hại. Văn thờ cũng tốt. Bạn làm nhếch miệng cười cười nói. Ngậm lại cái miệng thối của cậu đi. Để lúc đó ngàn vạn lần hãy quản cái miệng của cậu cho tốt. Đừng nói chuyện lung tung. Mục đích của chúng ta là tìm được những máu tươi đó. Về phần đồ vật kia, có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, không tiêu diệt được liền không có biện pháp. Yên tâm, miệng của ta liền kín như hậu môn. Lâm Thành cười lạnh. Nếu không phải đáp ứng mang bác làm đi, làm cho Tần Cường tính một chút, nói cái gì hắn cũng đều sẽ không mang ra hỏa này đi. Nếu tính lại, không mang theo bác làm đi, tính răng liền không chuẩn. Thiếu bác làm, sự tình liền sẽ phát sinh biến số. Mà trong biệt thự, Tần Cường cho mày, cắn chặt răng, trực tiếp đi ra khỏi biệt thự, đi đến phương hướng Lâm Thành sắp đặt đại quân cương thi. Hy vọng ta làm như vậy là làm điều thừa. Tần Cường âm thầm nghĩ đến, hắn cũng hiểu được nguyên nhân Lâm Thành một hai muốn đi. Giữa cửa có đại lượng máu tươi. Máu tươi đối với cương thi mà nói là vô cùng chân quý. Đổi làm chính hắn, biết rõ có nguy hiểm cũng sẽ đi. Giữa cuộc phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm nào có được phú quý. Từ xưa đến nay, vô số đại nhân vật, ai mà không từ trong lúc nguy hiểm ngược dòng mà lên. Ngay cả vĩ nhân vô thượng của Hoa Hạ, khai sáng Hoa Hạ mới, cũng là trải qua rất nhiều nguy cơ trăn trở. Sau khi Lâm Thành rời đi, để theo chỉ dẫn của người bệnh tâm thần, Thường Mau liền tới vùng ngoại ô phía nam của Yến Kinh. Sau đó đi lên một con đường đất nhỏ uốn lượn gập ghềnh. Đường đất nhỏ ở chân núi, hai bên đều là núi lớn, đường nhỏ nhìn không thấy cuối, vẫn luôn chạy dài tới chỗ sâu trong núi lớn. Yến Kinh còn có sơn thôn sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nhìn không được cẩn thận liếc mắt đánh giá người bệnh tâm thần này một cái, không khỏi cảnh giác lên. Dựa theo trình độ phát triển của Yến Kinh, tuyệt đối không tồn tại sơn thôn. Đừng nói sơn thôn, nông thôn đều không có. Hiện tại đều là thôn trong thành phố. Nông thôn trước kia đã sớm dọn đến bên cạnh thành thị. Không phải người bệnh tâm thần mang sai đường, vậy thì chính là người bệnh tâm thần này có vấn đề. Có chứ, nơi nào mà không có sơn thôn. Tuy rằng hiện tại phát triển thực tốt, nhưng vẫn là có một số thôn dân không muốn đi ra ngoài, lại hoặc là già rồi không đi nổi, sau đó ở trong sơn thôn dưỡng lão. Bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa nói. Lão đại, bệnh nhân tâm thần này có vấn đề. Đúng lúc này, bác làm đi vào bên người Lâm Thành, ở bên tai nhỏ giọng nói. Ừ. Lâm Thành gật gật đầu. Ngay cả bác làm đều có thể nhìn ra người bệnh tâm thần có vấn đề, huống chi là Lâm Thành. Không biết bệnh nhân tâm thần này rốt cuộc có mục đích gì. Đầu tiên là giả ngây giả dại, sau đó thật sự thành bệnh nhân tâm thần. Tiếp theo lại nói cho chính mình nơi này có đại lượng máu tươi. Chẳng lẽ gia hỏa này là người khác phái tới đối phó chính mình sao? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành lại cảm thấy không có khả năng. Giữa cuộc kẻ thù của hắn chỉ có mấy người như vậy, bọn họ cũng không biết Lâm Thành đêm nay sẽ đi trộm máu. Gặp phải bệnh nhân tâm thần, chỉ có thể nói là trùng hợp. Hiện tại là đêm tối, ba người thật cẩn thận đi ở trên đường núi gập ghềnh. Đặc biệt là bác Lam, sau một cái không cẩn thận ngã xuống. Cũng may buổi tối tầm nhìn hữu hạn, không nhìn thấy tình huống phía dưới. Nếu là ban ngày, bác Lam tuyệt đối không dám đi. Có một số chỗ chính là ở bên cạnh vực sâu vạn trường, nếu ngã xuống tuyệt đối là tan xương nát thịt. Cũng may khu vực như vậy cũng không nhiều lắm, đại đa số đều là xen kẽ ở trong núi lớn. Chưa bỏ con đường dốc già, vẫn là thực an toàn. Thời dịp bóng đêm, ba người thực mau liền tới chỗ sâu trong núi lớn. Một mảnh đất lõm phía trước toàn là một tòa sơn thôn nhỏ. Tới rồi, chính là nơi đó. Bệnh nhân tâm thần dừng lại bước chân, duỗi tay chỉ về phía sơn thôn, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Con quỷ kia hẳn là liền ở trong thôn, cũng không biết các thôn dân thế nào. Lâm Thành nhìn tới, chau mày, phía dưới đích xác có quỷ khí. Quỷ khí nồng đậm tựa như mây đen, xoay quanh ở trên không của thôn, làm cho cả tòa thôn bao phủ một tầng khói mù. Trong thôn thập phần an tĩnh, chung quanh là một mảnh đen nhánh, không có bất luận ánh đèn cái gì, cũng không có bóng người. Nhìn qua chính là một tòa thôn chết, có chút bức người, không khí trở nên áp lực. Lão đại, chúng ta thật sự muốn đi xuống sao? Bá Lam nhìn thôn nuốt nước miếng, không biết vì sao nội tâm hắn có một cỗ dự cảm xấu, thứ không muốn đi vào thôn này. Tuy rằng nhìn không ra thôn có gì dị thường, nhưng trực giác nói cho hắn thôn này có nguy hiểm. Vô nghĩa, đều đã đi vào nơi này còn không đi xuống, vậy không phải là uổng công một chuyến sao? Nói tới đây, Lâm Thành nhíu mày, ánh mắt nghiêm ngặt nhìn bệnh nhân tâm thần nói: Đại lượng máu tươi ở nơi nào? Liền ở trong thôn, lệ quỷ kia canh giữ ở bên cạnh. Bệnh nhân tâm thần có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành, ánh mắt hiện lên một vẻ thấp thỏm, trái tim cũng bắt đầu hơi hơi gia tốc nhảy lên. Tốt nhất người đừng gạt ta, cũng đừng nghĩ giờ cho gì, nếu không người sẽ chết thực thảm. Nếu biết bệnh nhân tâm thần có vấn đề, vậy không cần thiết khách khí đối với hắn. Nếu bệnh nhân tâm thần dám giở trò gì, Lâm Thành tuyệt đối trước tiên giết hắn. Sẽ không, sẽ không, ta làm sao dám giở trò gì? Người có thể tới giúp chúng ta, ta đối với người cảm kích đều không kịp, sẽ không hại người. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Lâm Thành nhìn hắn nói. Thực mau ba người dùng một giờ mới đến cửa thôn. Vừa rồi thôn liền ở trước mắt, bất quá núi lớn rất cao, xuống núi cũng yêu cầu thời gian, rõ ràng nhìn không bao xa, lại phải dùng thời gian một giờ. Tới rồi, ta không thể đi vào, ta đi vào lệ quỷ kia sẽ giết ta. Các người đi thẳng, sau đó rẽ phải liền đến. Yên tâm, chờ sau khi các người đến nơi đó, lệ quỷ liền sẽ ra tới. Làm sao người biết được? Lâm Thành nhìn về phía bệnh nhân tâm thần. Cái này, phía trước chạy ra không ít thôn dân, bọn họ cho rằng lệ quỷ đi rồi, muốn vào thôn, sau đó đều là đi đến nơi đó, lệ quỷ liền đem bọn họ giết chết. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, bệnh nhân tâm thần vừa dứt lời, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, mang theo thân thể hắn từ không trung rơi xuống dưới, không nói hai lời, mở miệng liền cắn vào cổ bệnh nhân tâm thần. Răng rắc, lộc cộc, lộc cộc. Lâm Thành từng ngụm hấp thu máu tươi. Bác Lam ở bên cạnh nhìn xem lạnh cả người. Đổi làm trước kia thấy một màn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị dọa cho thét chói tai đào tẩu. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đã quen. Cũng biết Lâm Thành không có khả năng cắn hắn. Nếu muốn cắn hắn, hắn đã sớm chết. Phịch một tiếng, Lâm Thành đem thân thể bệnh nhân tâm thần ném xuống đất. Lão đại, tại sao cậu lại giết hắn? Bác Lam nhịn không được hỏi. Hiện tại chỉ là hoài nghi bệnh nhân tâm thần có vấn đề. Vạn nhất không phải có vấn đề thì sao? Chẳng phải là giết sai người rồi? Gia hỏa này đang lừa chúng ta. Những thôn dân đó thật sự chạy ra ngoài, đều là ngươi. Ngươi có dám trở về không? Không dám. Bác Lam nhanh chóng lắc đầu. Nói giỡn sao? Nơi này có quỷ, còn là loại lệ quỷ giết người. Ở dưới tình huống không biết lệ quỷ rốt cuộc có rời đi hay chưa, hắn sẽ không dám trở về. Liên tính biết lệ quỷ rời đi, cũng sẽ không trở về. Hắn tình nguyện ở bên ngoài lưu lạc, trở về vạn nhất lệ quỷ không đi, lại hoặc là đi mà quay trở lại, vậy thì không phải là tìm chết sao? Vậy không phải đúng rồi. Dám gạt ta, trực tiếp giết còn nhiều tiện nghi cho hắn. Lâm Thành đầy mặt khói mù nói. Ngay sau đó, không tới vài giây, bệnh nhân tâm thần thẳng tắp đứng lên, phun ra một ngụm thi khí. Đông đông, mặt không biểu tình nhảy hai cái, đi vào bên cạnh Lâm Thành, ngửi ngửi hơi thở của Lâm Thành. Ngay sau đó, ngoan ngoãn đứng ở trước người Lâm Thành. Đi vào, sau đó sẽ phải. Lâm Thành nhìn bệnh nhân tâm thần biến thành hồng nhãn cường thi hậu kỳ nói. Bệnh nhân tâm thần phun ra một ngụm thi khí, nhanh chóng nhảy tới trong thôn. Nhảy dựng chính là khoảng cách vài mét, tốc độ cực nhanh. Hồng nhãn cường thi hậu kỳ thực lực đã vô cùng cường đại rồi, pháp sư bình thường đều không làm gì được bọn chúng. Vừa lúc để ra hỏa này đi xem xét tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Người đi theo rất xa ở phía sau, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, sau đó tới hội báo cho ta. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị ở sau lưng mình nói. Vèo một cái, không có bất luận do dự cái gì, đồ vật quái dị trực tiếp bay đi ra ngoài. Tốc độ của hồng nhãn cường thi hậu kỳ nhanh, tốc độ của đồ vật quái dị càng nhanh hơn, chớp mắt liền đuổi theo. Rồi sau đó, ở trên vai hồng nhãn cường thi hậu kỳ, đồ vật quái dị trước mắt mà nói, cũng chỉ có Tổ Chiến Nghị cùng với Chu Hình có thể nhìn thấy. Nó không lo lắng chính mình sẽ bị bại lộ chút nào. Hồng nhãn cường thi hậu kỳ còn không biết nói, Luyện Tính biết bên trong có tình huống như thế nào cũng không thể nói cho hắn. Thế nhưng đồ vật quái dị liền bất đồng. Sau khi nhỏ máu xuống ở trên lệnh bài, hắn đã có thể cùng với đồ vật quái dị nói chuyện. Chờ đồ vật quái dị trở về, đến lúc đó là có thể biết tình huống cụ thể bên trong. Thực mau, hồng nhãn cường thi hậu kỳ đi vào cuối thôn. hai bên trái phải còn có một con đường. Nó dựa theo Lâm Thành nhảy về phía bên phải. Nơi này là góc chết 90 độ. Cương thi cùng với đồ vật quái dị biến mất ở trong mắt Lâm Thành. Lão đại, phản nhất cương thi đã chết, chúng ta còn muốn đi qua không? Bác Lam đứng ở bên cạnh Lâm Thành, có chút sợ hãi hỏi. Nội tâm hắn là không muốn đi vào, nhưng hoàn toàn phải xem ý tứ của Lâm Thành. Lâm Thành muốn đi vào, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Đến lúc đó rồi tính, hẳn là sẽ không chết. Lâm Thành nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói. Nếu không phải bởi vì Tần Cường đã tính toán, giờ phút này hắn đã vọt vào, căn bản không cần phải để cương thi cùng với đồ vật quái dị đi dò đường. Dầm, phanh, giống. Ngay sau đó, một trận tiếng đánh nhau vang lên, cùng với tiếng gầm nhẹ của cương thi. Thực rõ ràng, cương thi có hại, bằng không sẽ không phát ra tiếng gầm nhẹ. Bắt đầu chiến đấu. Sắc mặt Lâm Thành trở nên ngưng trọng, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, muốn vọt vào, nhưng nghĩ Tần Cường báo cho, hắn vẫn là quyết định đợi chờ. Chờ đồ vật quái dị ra tới rồi tính, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống gì. 5 phút sau, động tĩnh bên trong dần dần bình tĩnh trở lại. Đã chết sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nội tâm có chút lo lắng. Nếu hồng nhãn cường thi hậu kỳ đều đã chết, tại sao đồ vật quái dị còn không có ra tới? Chẳng lẽ đồ vật quái dị đều gặp được nguy hiểm sao? Không, hẳn là không có khả năng. Đồ vật quái dị liền tính là tà linh đều nhìn không thấy, sợ không được, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tuy rằng không tin đồ vật quái dị xảy ra chuyện, nhưng nội tâm của Lâm Thành vẫn là có chút thấp thỏm. Vèo một cái, đúng lúc này một đạo hắc ảnh vọt về phía Lâm Thành. Nhìn thấy hắc ảnh, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, liền nói đồ vật quái dị không có khả năng gặp được nguy hiểm. Tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào? Có phải cương thi đã chết hay không? Lâm Thành lập tức nhìn đồ vật quái dị bước tiến hỏi. Bác Lam ở bên cạnh đầy mặt sửng sốt, nhìn Lâm Thành một mình lầm bầm lầu bầu, biểu tình phong phú, có chút sợ không được đầu óc. Lão đại, cậu có phải đầu óc có vấn đề hay không? Bác Lam nhịn không được mở miệng nói. Cầm miệng, đừng nói chuyện. Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam, khẽ quát một tiếng. Bác Lam lập tức ngậm miệng lại, không hề mở miệng. Cương thì đã chết, bên trong còn có một con quỷ vương, hơn nữa toàn bộ thôn dân đều đã biến thành lệ quỷ, liền chờ các ngươi đi vào. Ngoài ra, cương thi kia sinh thời là lệ quỷ phái ra, gạn người tới thôn. Vừa lúc hắn gặp được các ngươi, muốn đem các ngươi lừa đi vào, sau đó lệ quỷ đem các ngươi giết chết. Chỉ có như vậy, lệ quỷ mới có thể buông tha cho hắn. Hắn sợ hãi chết, liền đáp ứng yêu cầu của lệ quỷ. Còn có, bên trong quả nhiên có rất nhiều máu tươi. Thanh âm của đồ vật quái dị từ trong đầu Lâm Thành vang lên. Mẹ nó, gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Người xác định bên trong chỉ có một con quỷ vương sao? Đúng vậy, nếu chúng ta muốn đi lấy những máu tươi đó, tuyệt đối có thể lấy được. Những thôn dân hóa thành lệ quỷ đó không đáng giá nhắc tới. Không thể nào, chỉ là một con quỷ vương, ta đây hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm mới đúng. Lâm Thành cau mày nhìn bốn phía, trong thôn cũng chỉ có quỷ khí nồng đậm, ngoài ra chung quanh thực bình thường. Nói cách khác, chỉ có trong thôn mới có lệ quỷ, ngoài ra cũng không có. Một con quỷ vương đối với Lâm Thành mà nói không đáng giá nhắc tới. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhìn bác Lam mở miệng nói. Đi, chúng ta đi vào, hẳn là Tần Cường tính sai rồi. Quỷ vương mà thôi, còn không uy hiếp được Lâm Thành. Không cần hắn ra tay, đồ vật quái dị đều có thể đối phó. Vừa rồi cũng xem xét bốn phía, không có lệ quỷ cùng với yêu vật che giấu, 80% là Tần Cường tính sai rồi. Nếu xác định tình huống bên trong cũng biết có đại lượng máu tươi, Lâm Thành đương nhiên sẽ không chần chờ, mang theo bác Lam trực tiếp tiến vào trong thôn. Ở cửa thôn còn không có cảm giác, đi vào thân thể bác Lam tức khắc run run. Hắn cảm giác được nhiệt độ chợt giảm xuống vài độ, có chút thích ứng không được. Nhìn trong thôn âm khí dày đặc, hắn nắm thật chặt quần áo, trên mặt mang theo sợ hãi nồng đậm, không tự chủ được đến gần thân thể Lâm Thành. Phảng phất chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm giác được an toàn. Mẹ nó, cậu có thể cách xa ta một chút hay không? Đều sắp chen vào trong lòng ngực ta rồi, muốn ta ôm cậu đi hay không? Lâm Thành thập phần buồn bực, có cần phải sợ hãi như vậy sao? Hắn nhìn chung quanh, nội tâm không có bất luận cái gì khủng bố, có chỉ là thoải mái. Đều là tà vật, ở khu vực thế này thật sự giống như về đến nhà. Lão đại, cậu thật sự muốn ôm ta đi sao? Được rồi, tự ôm ta đi. Tốt lắm. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Bên tai Băng Lam lập tức xuất hiện một trận thanh âm quỷ dị. Nháy mắt Băng Lam dừng lại bước chân, môi run run, sống lưng tê dại, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, run run rẩy rẩy nói: Ta bên người ta có người nói chuyện. Ta biết là những thôn dân đó bị lại quỷ hại chết không cam lòng, đều biến thành quỷ, không cần để ý tới, đi theo ta là được. Lâm Thành cho Băng Lam một ánh mắt yên tâm, nói giỡn sao, có hắn ở đây ai dám ra tay. Tiểu tử, người quay trở lại nhìn xem, mau quay đầu lại. Lại là một trận thanh âm truyền đến, thập phần mờ mịt, trống rỗng, thật giống như từ một nơi rất xa truyền đến, nhưng cẩn thận vừa nghe lại ở bên tai. Đồng thời, một cỗ cảm giác lạnh căm căm tiến vào thân thể, cổ áo giống như có cái gì đang thổi khí lạnh, làm cho Băng Lam rụt rụt cổ. Tiềm chết, vừa rồi không ra tay đối với người, thật đúng là cho rằng chúng ta sẽ bị bắt nạt sao? Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ thi khí nồng đậm màu đen hình thành một bàn tay to, nhanh như tia chớp đánh ra. Băng Lam vừa thấy thi khí nồng đậm hình thành bàn tay to bóp chặt cổ của lão nhân, phanh một tiếng, ngay sau đó thân thể lão nhân nổ mạnh, hóa thành một sợi xương khói, bị quỷ vương Thiên Anh trong chân trái của Lâm Thành hấp thụ tất cả. Còn có ai? Lâm Thành nhìn quanh bốn phía khẽ quát một tiếng, nháy mắt loại cảm giác lạnh căm căm này biến mất. Băng Lam đầy mặt bội phục nhìn Lâm Thành, hắn biết lệ quỷ chung quanh khẳng định đã bị Lâm Thành dọa chạy. Chỉ quát khẽ một tiếng, lệ quỷ liền bị dọa cho chật vật chạy trốn. Thật sự là quá lợi hại. Nếu chính mình có lợi hại như vậy, thực mau Băng Lam lâm vào mộng tưởng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười dâm đáng. Ba một tiếng, Lâm Thành chụp đầu Băng Lam một cái. Mẹ nó, cậu có đi hay không? Nghĩ cái gì mà cười dâm đáng như vậy? Sớm biết rằng thế này, ta nên để những lệ quỷ đó bám vào cậu trong chốc lát. Đừng đừng, liền đi đây. Băng Lam nhanh chóng mài động bước chân, hắn không muốn bị lệ quỷ cuốn thân, cảm giác đó thực sự là muốn chết. Trái tim bị dọa cho nhảy dựng, cũng may hắn không bị mắc bệnh tim. Nếu bị bệnh tim mà đi theo Lâm Thành, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. 5 phút qua đi, Lâm Thành đi vào chỗ ngoặt, liếc mắt nhìn hai bên trái phải một cái. Bên trái là một con ngõ nhỏ, bên phải là một ngôi nhà. Hồng Nhãn Cường Thi hậu kỳ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, đầu đã biến mất, bụng xuất hiện một cái lỗ lớn, miệng vết thương phát ra quỷ khí màu đen. Thực rõ ràng Cường Thi là bị con quỷ vương kia giết chết. Xung quanh là một mảnh hỗn độn. Theo sát ta, đừng nói chuyện lung tung. Lâm Thành nhìn Băng Lam, sau đó đi đến bên tay phải, đi vào trước người Cường Thi. Lâm Thành nhìn về phía một căn nhà phía trước, bên trong quỷ khí nồng đậm nhất, còn phát ra mùi máu tươi nồng đậm. Cùng lúc đó, Lâm Thành nhìn về phía một cái cửa sổ căn nhà, nơi đó đứng một người, không thấy rõ được trông như thế nào. Người này cũng đang nhìn hắn, hai người cứ đối diện như vậy, ai cũng không có ra tay. Thật lâu sau, Lâm Thành đầy mặt khinh miệt mở miệng nói: Vừa rồi giết Cương Thi của ta không phải rất lợi hại sao? Hiện tại lại không dám ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.